Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, cầu xin tha thứ, nương nương, Trần Chiêu Nghi lại tới nữa, trong điện đốt hương triển. Viên Đức Phi chính một thân tố y lập cho án thư tiền thành kính sao kinh. Nghe vậy bút một chút, mà sau tiếp tục viết chữ, phái nàng đi, đỏ xanh lại đem trên cổ tay vòng tay mặt xuống dưới. Đặt ở trên bàn, Trần Chiêu Nghi nói. Nàng chờ, Viên Đức Phi quét kia vòng tay liếc mắt một cái. Buông xuống tay chung bút, đỏ xanh lập tức đệ thượng nhất phương khăn lông. Viên Đức Phi chậm rãi rửa tay, lại chậm chậm gì gì trở lại ghế tự phẩm một miệng trà. Nàng như vậy bao nhiêu ngày? Hơn nữa hôm nay, ngày thứ 10, Viên Đức Phi trong mắt tránh qua một chút trào sắc. Kia, Kỳ Vương mất tích đã bao lâu? Ngủ hơn 10 ngày, Viên Đức Phi không nói chuyện. Lặng im lại uống một ngụm, tài đem chén trà đệ đi ra ngoài. Đỏ xanh tiến lên tiếp chén trà lại nói. Kỳ Vương mất tích, Trần Chiêu Nghi tự nhiên khó có thể an trầm. Chính là nô thì không hiểu. Nàng phía trước kia 40 ngày qua thế nào cũng không thấy cấp. Mấy ngày nay đổ ngày ngày thủ ngày, ngày xưa. Trong lòng nàng không thượng hòa. Lúc này, chỉ sợ hòa thiêu nàng tọa không được. Được, cho nàng đi vào đi. Đỏ xanh sửng sốt, nương nương, ngài muốn gặp nàng, gặp đi, Viên Đức Phi miễn cưỡng ngáp một cái, không nhường nàng hết hy vọng, cũng là mỗi ngày phiền, đỏ xanh đáp ứng xoay người muốn đi thông truyền. Chậm đã, đem kia vòng tay mang theo, nhân ra đưa cho ngươi, lưu ta nơi này làm gì, còn có, kêu nàng một người vào đi, ngươi mang theo nàng kia nha hoàn, đi ra bên ngoài, là... Nương nương, đỏ xanh ngầm hiểu đáp lời đem vòng tay cầm lại đến mang hào. Nhân đi ra ngoài, nàng vừa ra đi, Viên Đức Phi hít sâu một hơi, ánh mắt không lại dày, phản lộ ra một ít bén nhọn đến. Chủ tử, này ngày chính liệt, ngài muốn hay không trở về tránh khỏi lại đến. Thúy Nhi một mặt cấp Trần Chiêu Nghi phiến phong đưa mát, một mặt lo lắng khuyên giải an ủi. Trần Chiêu Nghi mấy ngày nay cuộc sống hàng ngày nan an. Từ từ tiêu tụy, nàng thực tại lo lắng chủ tử thân thể sợ nàng trước ngã xuống. Không có việc gì, Trần Chiêu Nghi vừa phun hai chữ chỉ thấy đỏ xanh đi ra. Vội vàng nghênh đón, đỏ xanh cô nương, Trần Chiêu Nghi, ngài vận khí không sai. Nương nương lúc này tỉnh, nói cho ngài vào đi, mau mời đi. Trần Chiêu Nghi nhất thời lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Hảo, đa tạ đỏ xanh cô nương, Trần Chiêu Nghi cất bước. Thúy Nhi tự nhiên theo ở phía sau. Nhưng Thúy Nhi mới vừa đi đến đỏ xanh bên người. Đỏ xanh lại một phen kéo lại Thúy Nhi. Thúy Nhi cô nương, chủ tử nhóm trò chuyện. Chúng ta liền ở bên ngoài tọa một lát đi. Thúy Nhi nghe vậy nơi nào còn dám đi theo vào. Chỉ có thể tha thiết mong xem Trần Chiêu Nghi một người vào điện. Ta nói, đỏ xanh lúc này phi thường trắng ra khai hỏi. Nhân gia gặp gỡ chuyện này, đều là gấp đến độ lập tức nước tới chân mới nhảy. Các ngươi là không phải tới chậm điểm. Ngoặc kép chấm chấm, tố y gặp qua Đức Phi nương nương, Trần Chiêu Nghi nhập điện chỉ thấy Viên Đức Phi ở bàn điều kiện. Tiên quyết bút viết chữ, bận tiến lên hành lễ. Khả Viên Đức Phi cúi đầu chép sách, giống như chưa từng nghe thấy cùng phát hiện, vì thế Trần Chiêu Nghi chỉ có thể bảo trì hành lễ tư thái bán ngồi ở nơi đó. Bán ngồi, nửa vời, liên mượn lực đều nan, nhất khó chịu, Trần Chiêu Nghi chống đỡ một lát, thân thể sẽ không chịu khống chế bắt đầu lay động. Nhưng là nàng hiện tại có việc cầu người, lại là gian nan cũng phải cắn răng gắt gao chống đỡ. Được rồi, đứng thẳng thôi, ở nàng cơ hồ phải lại ngã là lúc, Viên Đức Phi đã mở miệng, tạ Đức Phi nương nương, Trần Chiêu Nghi đứng thẳng phía sau lau một phen hãn. Cũng muốn hỏi nói, nhưng nhìn đến Viên Đức Phi không có ngẩng đầu, miệng hé hai hạ liền nhắm lại, Viên Đức Phi không nhanh không chậm, nàng chậm rãi viết xong một câu, tài nhắc tới bút nhìn tự đặt câu hỏi, sao kinh sao, sao, gần nhất. Đều sao, Viên Đức Phi ngẩng đầu nhìn mắt Trần Chiêu Nghi. Đem chính mình trong tay bút hướng phía trước nhất đệ. Đến, sau một đoạn này, Trần Chiêu Nghi cảm thấy ngoài ý muốn. cũng có chút chần chừ. Nàng sờ không rõ ràng này đấu vài thập niên địch nhân muốn ngoạn cái gì đa dạng. Ân, Viên Đức Phi trên mặt tránh qua một tia không hờn giận. Nhưng trong mắt Phi Vũ là trêu tức, Trần Chiêu Nghi trong lòng hoảng hốt, đuổi bước lên phía trước tiếp bút, thật cẩn thận đứng lại trước bàn. Viên Đức Phi lúc này phản lui tới một bên phía trước cửa sổ ngồi xuống. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng, Trần Chiêu Nghi chỉ phải hít sâu một hơi. Để bút tiếp sao, nhưng sao không hai chữ liền hai mắt đẫm lệ đứng lên. Viên Đức Phi thấy thế ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Trong miệng nhẹ giọng nhớ kỹ, cha mẹ ân sâu nặng, mẫu nam 100 tuổi, dài yêu 80 nhi, dục chi ân yêu đoạn, mệnh tẫn thủy chia lìa, bút theo Trần Chiêu Nghi trong tay chảy xuống. Nàng đột nhiên xoay người hướng về phía Viên Đức Phi quỳ xuống. Đức Phi tỉ tỉ, van cầu ngài dơ cao đánh khẽ, đại vương đã đăng cơ, con ta chỉ cầu một cái nơi chật hẹp nhỏ bé an độ dư sinh. Ngài hãy bỏ qua hắn đi, Trần Chiêu Nghi nói xong đó là liên tục dập đầu, kia một chút chút buồn thanh giống như Phật đường Lý Mộc Ngư dây thanh bi thương. Viên Đức Phi chậm rãi quay đầu xem nàng, người có con, ta cũng có con, Trần Chiêu Nghi lập tức ngẩng đầu. Nương nương. Con ta tự mất tích liền không ở triều, sẽ không lại đối đại vương có gì uy hiếp, lời này ngươi nói vô dụng. Chỉ cần kỳ vương một ngày không có rơi xuống, đại vương liền sẽ không vô tư, ta thề hắn tuyệt không dị tâm. Đức Phi cọ một chút đứng lên, ngươi thề, a, triều đình cục diện chính trị nhưng cho tới bây giờ đều là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Trần. Chiêu Nghi nghe vậy lập tức quỳ trên lối tiền. Bát Viên Đức Phi vạt áo, Đức Phi tỉ tỉ, ta, hư, Đức Phi khoa tay múa chân chớ có lên tiếng động tác. Trên cao nhìn xuống xem Trần Chiêu Nghi, trở về đi, theo kỳ vương mất tích kia một khắc khởi. Hắn sinh tử, đã không phải ngươi ta có thể quyết định, khả là bọn hắn đến cùng cũng là huynh đệ a. Tố y chỉ cầu thủ hạ lưu tình, Trần Tố y. Viên Đức Phi trong mắt tàn khốc hiện ra. Nếu hôm nay là con của ngươi vì vương, ngươi làm đối ta mẫu tử như thế nào? Trần Chiêu Nghi đầu giao thành trống bỏi. Tỷ tỷ minh giám, tổ y chưa bao giờ có bực này đi quá giới hạn chi niệm mần ni. Viên Đức Phi hừ lạnh một tiếng. Đem Trần Chiêu Nghi thủ theo vạt áo thượng phất khai. Về sau đừng đến nữa. Ngươi như thật muốn kỳ vương mạnh khỏe. Liền nhiều sao sao kinh. Thiêu tháp hương đi. Viên Đức Phi nói xong xoay người liền đi đến sườn điện. Lưu lại Trần Chiêu Nghi một người liệt trên mặt đất khóc giống không thôi. Nàng thương tâm khổ sở thậm chí lo lắng. Ở giờ khắc này bé nhỏ không đáng kể. Liền ngay cả nàng cúi đầu cũng không thể đổi lấy người thắng một câu hứa hẹn. Được làm vua thua làm giặc, không thay đổi quy tắc. Khóc một lát, nàng lau lệ, thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Chiêu Nghi. Bất hạnh ứng phó đỏ xanh Thúy Nhi nhìn đến Trần Chiêu Nghi xuất ra. Lập tức nghênh đón, nhưng nhìn đến chủ tử kia tràn ngập khổ sở cùng nước mắt mặt. Thoáng chốc đau lòng lệ doanh cho vành mắt, chúng ta đi, Trần Chiêu Nghi ánh mắt dại ra. Tiêu Thụy thất ý đỡ Thúy Nhi đi rồi. Các nàng đi rồi không phải. Viên Đức Phi phản theo trong điện đi ra. Nương nương, này Trần Chiêu Nghi xem ra là hết hy vọng đâu. Viên Đức Phi ngẩng đầu nhìn nhìn trời, nàng sẽ không chết tâm, nương nương, ta hỏi Thúy Nhi, tưởng thật Trần Chiêu Nghi ngay từ đầu biết kỳ vương mất tích cũng không nóng này. Nương nương ngài thần, Viên Đức Phi nghễ nàng liếc mắt một cái. Không phải ta thần, là nàng xem đại vương chậm chạp không triệt binh lực, thật tình sợ con chết, mới đến cầu ta, nương nương ngài yên tâm. Kỳ vương hắn tất nhiên uy hiếp không xong ta đại vương, Viên Đức Phi mị hí mắt. Đại vương mặc dù đã kế thừa vương vị, nhưng chỉ có kỳ vương tin người chết tài năng nhường đại vương an tâm ni cầu đề cử. Cầu cất chứa lâu, OCV by Love Dayo, hết chương.